Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2246, hai loại đan. Một đoạn này tu đạo cuộc đời, như trong núi nước chảy mây trôi bình thường, không nói ra được an nhàn tự tại. Cố Tích Kim suốt ngày rèn luyện kim ô hoành không thiên. Bắt đầu vẫn là ở trong phòng, đến sau đó, đơn giản đi tới một chỗ trên vách núi, không ngày không đêm tu luyện câu thông lên kim ô chòm sao lực lượng đến. Tốt ở trong núi yên tĩnh vô cùng, cũng không có người quấy rối, liền La Ký Khiếu tổ tôn hai người, cũng không phải thường xuyên đến xem, mà La Ký Khiếu mấy người tính toán, cũng không có lập tức đến. Duy trì đầy đủ kiên trì, thời gian từng ngày, từng năm đi qua, Cố Tích Kim từ đầu đến cuối không có câu thông thành công. Trong lòng bắt đầu dù sao cũng hơi không hài lòng, rốt cuộc đây chính là cấp thấp nhất tiểu bối tu luyện đồ vật. Sợ luận hắn một cái hai bước nhân tổ, nhưng trên thực tế, thật không phải hắn năng khiếu thấp, thực sự là tu luyện quá muộn, cảnh giới quá cao. Quấy dày sức mạnh quá to lớn. Một ngày này sáng sớm, rốt cục lần thứ hai tới gặp La Ký Khiếu, đạo hữu, nếu ta bất học này câu thông ngôi sao lực lượng, có thể hay không trực tiếp học cái kia xuyên thủng người khác chòm sao bản lĩnh? Cố Tích Kim hỏi, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng chính là xem cái thế giới trong gương tu sĩ chòm sao. Đã không hy vọng ở đây. Cảm ngộ hai bước nửa thành công, La Ký Khiếu nghe nở nụ cười, xem ra thanh trước vẫn không có là tiền bối giảng tới đây. Tiền bối còn không biết, ta một mắt kia xuyên thủng người khác chòm sao bản lĩnh. Tên là tinh thần nhãn, là một môn lấy mạnh mẽ ngôi sao lực lượng làm căn cơ, mới có thể triển khai ra pháp môn. Sở dĩ, tiền bối nghĩ nhảy qua câu thông ngôi sao lực lượng, trực tiếp học được tinh thần nhãn, căn bản là không thể. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, nghĩ đến cũng là, đối với điểm này, không có cái gì có thể hoài nghi, có không cái gì phụ trợ phương pháp, có thể giúp ta mau chóng câu thông ngôi sao lực lượng. Lại hỏi, La Ký Khiếu nghe vậy, con người hơi co lại, thần sắc hơi có chút do dự lên, có vật gì tốt? Lấy ra chính là, lẽ nào ta còn có thể muốn không chỗ tốt của ngươi sao? Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, đổi thành bình thường tu sĩ nghe xong lời ấy, quá nửa là đại hỉ, nhưng vào La Ký Khiếu trong tai, trong lòng là đã có không thoải mái, lại có âm u hiểm ác tâm ý hiện lên, có ngược lại có, lão gia hỏa một bộ không nỡ lòng bỏ. Nhưng lại không thể không nói đáng thương dáng vẻ. Mè nheo một hồi, rốt cuộc nói, ta trong tông, có mấy loại huyền diệu đan dược, đã có trợ giúp tu sĩ cảm ngộ câu thông ngôi sao lực lượng. Cũng có tăng cường ngôi sao lực lượng, chỉ là đã không nhiều. Người này tiểu lão nhi, ngược lại giấu thứ tốt, không duyên cớ làm lỡ ta nhiều như vậy thời gian, ta cũng không hoàn toàn muốn ngươi. Mỗi dạng đều cho ta đến một ít, ta không có thời gian. Cố Tích Kim vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngữ điệu y nguyên là bá đạo, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. La Ký Khiếu cười khổ nói tạ, biểu tình vô cùng đúng chỗ. Lời tới đây, cũng lại không có cái gì có thể ẩn nấp. Hai loại đan dược, lập tức lấy ra, La Ký Khiếu trước tiên cầm lấy một cái bình sứ trắng. Mở ra sau, một đoàn ngôi sao tia sáng bắn ra, trong hào quang, càng là ba viên muốn chạy trốn đi bình thường, xung bình mà ra màu trắng đan dược, mỗi một viên đều là nửa đoạn to bằng ngón cái, tỏa ra không tên sức mạnh, linh tính 10 phần, mùi thơm nước mũi, hô, La Ký Khiếu lòng bàn tay một lồng, nhất thời thả ra một đoàn gió đến. Đem cái kia ba hạt đan dược cho gắt gao hút lại. Tiền bối, viên thuốc này tên là cận tinh đan, sau khi ăn vào tâm thần như phiêu đám mây, thẳng tới cửu thiên ngàn tỷ dặm, muốn trở về chính mình trên trời chòm sao bình thường. Đối với cảm ngộ câu thông ngôi sao lực lượng, có rất tốt hiệu quả. Viên thuốc này luyện chế rất khó. Ta trong tông cũng chỉ có này 3 viên rồi. Lão gia hỏa giới thiệu, nói xong, lại là tội nghiệp ánh mắt, rất tốt. Trước tiên cho ta cầm 1 viên đến. Cố Tích Kim một cái lấy 1 viên đến. La Ký Khiếu lại là đầy mắt đau lòng, mặt khác một loại đây. Viên thuốc này tên là tinh lực đan, là lấy một loại có thể hấp thu ngôi sao lực lượng linh căn là tài liệu chính. Luyện chế mà thành, sau khi ăn vào, có thể tăng cường ngôi sao lực lượng. Bất quá tiền bối hiện tại, vẫn còn chưa dùng tới. Cũng cho ta chính là, nhất định dùng đến, Cố Tích Kim cực tự tin nói. Lại là một cái hút tới, vạch trần nắp bình kia sau. Bên trong cũng chỉ có 1 viên màu xanh lam đan dược. Quả nhiên tỏa ra mạnh mẽ mà lại tinh khiết ngôi sao sức mạnh. Chỉ có 1 viên sao? Cố Tích Kim có chút thất vọng nói. La Ký Khiếu vội nói. Tiền bối, 1 viên này đã là ta tông tiền bối. Di lưu lại thượng đẳng nhất tinh lực đan. Muốn nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có thể luyện chế. Hơn nữa lấy tiểu đạo trình độ, còn luyện không ra tốt như vậy. Cố Tích Kim hiểu, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, vậy thì phiền phức ngươi lại luyện chế một ít, hiệu quả thiếu một chút cũng không quan hệ. Tương lai của ta, cùng nhau tính thù lao cho ngươi. Được, là Kỳ Khiếu cắn răng một cái đáp ứng. Cố Tích Kim lại nhìn kỹ một lúc 2 loại đan dược này. Trong lòng cẩn thận tâm lên, hỏi, 2 loại này đan dược, sẽ không có vấn đề gì chứ? Tiền bối nói giỡn rồi, là Ký Khiếu bị hãi đến bình thường, biến sắc mặt, liền vội vàng khoát tay nói, này mấy hạt đan dược, không có bất cứ vấn đề gì, vãn bối cũng là vạn vạn không dám mưu hại tiền bối. Tiền bối nếu không tin, vãn bối hiện tại liền có thể lập lời thề cho ngươi. Vậy ngươi liền lập một cái đi. Cố Tích Kim cũng là không đè sáo lộ đến, theo lời của đối phương liền để lập. La Ký Khiếu nghe vậy hơi run run, sau đó là một nụ cười khổ, sau đó chính là tại chỗ lập xuống lời thề đến. Oanh, trong bầu trời một cái sấm sét lăn qua, La Ký Khiếu quả nhiên là bình yên vô sự. Đến đây, Cố Tích Kim lại không có cái gì có thể nói. Một ngày này buổi tối, vạn dặm không mây, chòm sao đầy trời, chính là trong bầu trời chòm sao rõ ràng nhất, thích hợp nhất câu thông một đêm. Cố Tích Kim lại đi tới một chỗ cao cao trên vách núi. Trước tiên liếc mắt nhìn trong bầu trời kim ô tòa, sau đó chính là ở khắp trời đầy sao bên dưới. Diễn luyện nổi lên kim ô hoành không thiên, bóng người vàng óng, ở trăng sao ánh sáng dưới, xê dịch chập trùng, phảng phất nóng lòng muốn bay lên không màu vàng chim nhỏ bình thường. Tiếng gió rít gào, không nói ra được ý nhị nảy sinh, xa xa phía dưới trong thiên địa, có nữ tử xem như mê như ngốc, lại ánh mắt âm u. Cố Tích Kim không có vội vã ăn cái kia cận tinh đan. Bởi vậy, tất cả như thường, không có câu thông thành công, mãi cho đến ban đêm, rốt cục trở lại trong phòng mình, một khẩu ăn hạt kia cận tinh đan, bồng, đan dược vừa vào miệng, chớp mắt chính là không tên tiếng nổ vang lên, vô pháp ngôn nói dược lực, từ đan dược kia bên trong nổ tung ra, chảy về phía trong thân thể mỗi một góc, thời khắc này, cảm giác kỳ diệu. Phát lên Cố Tích Kim trong lòng, tâm thần phảng phất linh hồn xuất khiếu bình thường, rời khỏi thân thể, hướng về phía trên, hướng về bầu trời phương hướng bay, nghiêng hướng về một cái nào đó bầu trời phương hướng bay. Đó là kim chòm sao phương hướng. Cố Tích Kim ánh mắt quét qua cái hướng kia, lập tức ý thức được, lầm bầm lầu bầu một tiếng, càng không cái gì có thể hoài nghi. Hai mắt vừa mở sau, không dám nhiều trì hoãn, ngay lập tức sẽ ở trong phòng. Lần thứ hai tu luyện nổi lên kim ô hoành không thiên đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.